Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 8, lợi dụng, nguy nhưng bất động, góc truyện audio.com. Đang lúc hắn có chút thất lạc lúc chung quanh trước mắt phong cảnh bỗng nhiên biến đổi, hắn đã thân ở trọng lực trận bên ngoài về sau khẽ vươn tay, hôm nay buổi sáng cấm chế lại xuất hiện nầm. Lâu đinh ép, đập mấy lần, không có kết quả, Vân Liêu từ bỏ. Đàng hoàng từ trong ngực móc ra 30 mai kim tệ, đang định đầu nhập hòm sắt bên trong lúc Ôn Bình chậm rãi từ trong rừng đi ra. Bất quá không có đi tới, mà là tại ven rừng rậm hướng về phía Vân Liêu vẫy vẫy tay. Đi cùng ta hạ Vân Lam Sơn một chuyến, xảy ra chuyện gì, không có việc gì, bất quá Bất Hủ Tông hiện tại một người đệ tử đều không có, đương nhiên phải xuống núi chiêu thu đệ tử. Người bây giờ là Bất Hủ Tông trưởng lão giảng dạy, đi theo ta cùng đi, vừa vặn hôm nay trọng lực trận tu hành cũng không có thời gian, thuận tiện đi giúp chút ít bận bịu. Trần chờ một chút về sau, Vân Liêu nói. Ôn tông chủ, có thể hay không thương lượng với ngươi một việc? Có việc cứ nói đi, có thể hay không đem ta mỗi ngày tại trọng lực trận tu hành thời gian đề cao 1-2 canh giờ? Ta có thể dùng đồng giá đồ vật đến trao đổi. Ôn Bình lắc đầu, quay đầu liếc nhìn Vân Liêu. Một ngày 4 canh giờ còn chưa đủ thế nhưng là có thể so với 36 canh giờ vẫn là quá ít, chỉ cần ôn tông chủ đáp ứng yêu cầu của ta, ta ắt có niềm tin 1-2 tháng bên trong khai mở. Cứ như vậy Bất Hủ Tông tựu có thông huyền cảnh tọa chấn, lại thua đệ tử, khẳng định dễ như trở bàn tay. Vân Liêu lộ ra một phần chờ mong ánh mắt nhìn Ôn Bình, chỉ đợi Ôn Bình gật đầu. Thông huyền cảnh đối với một cái không tinh cấp tông môn dụ hoặc khẳng định là chí mạng, cái kia sợ sẽ là nhất tinh tông môn, chỉ cần hắn nói ra lời nói này, chỉ cần không quá phận, khẳng định là muốn cái gì tựu có cái gì. Hắn thừa nhận Ôn Bình là một cái có thật nhiều quy củ người, nhưng hắn hy vọng có thể dùng cái này dụ hoặc để Ôn Bình nhà ra. Hiện tại Bất Hủ Tông thiếu cái gì? Thiếu không phải liền là người sao? Nhưng mà Ôn Bình sẽ đều không có trả lời. Vân Liêu cắn răng một cái, hạ quyết tâm, mới tăng thêm về thời gian hạn ta nguyện ý ra gấp đôi tiền. Ôn Bình vẫn không có trả lời. Vân Liêu nói tiếp, 3 lần, 4 lần, cũng có thể. Ngươi còn thật cam lòng. Nói thật Ôn Bình thật đúng là rất động tâm, vàng óng ánh kim tệ, hắn làm sao lại ngại ít. Nhưng mà nghe được bên tai truyền đến hệ thống tiếng ho khan lúc hắn hiểu được hệ thống ý tứ. Thật không có cách, Ôn Bình dứt khoát tăng nhanh bộ pháp, không muốn lại cùng Vân Liêu thảo luận kim tệ vấn đề. Trái với quy tắc sổ đen, bất đắc dĩ, Vân Liêu chỉ có thể thở dài. Ôn Bình nói tiếp, đi tắm, đổi một bộ quần áo đi, ngươi bây giờ cả người giống như bị mồ hôi ngâm qua đồng dạng. Chỉ có thể ngày mai lại tiếp tục, bất quá Vân Liêu lại không quan tâm tự mình quần áo có hay không bị mồ hôi thấm ướt. Bất Hủ Tông đại điện. Sừng sững tại Vân Lam Sơn chính ở trung ương một tòa 3 tầng cao lâu, khí thế nguy nga, hai bên ngói mái hiên nhà như long sĩ đầu trải qua hệ thống cải tạo về sau, từ ở bề ngoài xem càng thêm uy nghiêm, càng có khí phái, so với trước kia đại điện hùng vĩ nhiều. Ngoài ra, bị hệ thống cải tạo qua đi từ chủ điện bên ngoài cầu thang trung ương nhiều một cái bệ đá, trên bệ đá có một đầu uy mãnh bạch hổ, rộng 1 mét, dài đến 5 mét, sinh động như thật chân trước nâng lên, toàn bộ thân thể tựa hồ nhảy vọt vào trong mây. Góc truyện audio.com. Đi vào tự mình ở vào lầu 3 trong văn phòng, từ bên trong xuất ra phiếu báo danh, đồng thời đối hệ thống nói. Hệ thống, mấy ngày trước đây ngươi đã nói với ta, đại điện cải tạo sau nhiều hơn một loại lực hấp dẫn, ngươi tựa hồ tựu không đối này làm qua giải thích. Ta có giải thích qua thế nhưng ngươi không có nghe. Vậy có thể hay không lại giải thích một lần? Hắn xác định hệ thống này tựu cải tạo sau khi hoàn thành nói một chút. Ngày ấy nói, thực sự là quá hàm hồ. Trước mắt Bất Hủ Tông không tinh cho nên lực hấp dẫn phạm vi chỉ ở 5.000 mét bên trong hữu hiệu, chỉ cần tại cái phạm vi này người, đều sẽ bị bất chi bất giác hấp dẫn tới. Đây là cho túc chủ chiêu thu đệ tử cung cấp một cái phụ trợ thủ đoạn. Cho nên, ngươi những ngày này một mực có mở ra sao? Không có, vì cái gì không có mở ra? Túc chủ ngày đó trực tiếp bỏ qua lực hấp dẫn công năng, chỗ để làm hệ thống, không có tự tiện chủ trương mở ra nó. Thật sự là bị ngươi tức chết, ngươi chế định quy tắc ngược lại là rất tích cực. Ôn Bình bất đắc dĩ liếc mắt, mở ra lực hấp dẫn công năng, đánh sớm mở chút thời gian, ta đoán chừng đã học trò khắp thiên hạ. Xế chiều hôm đó, Ôn Bình mang theo Vân Liêu đi tới Vân Lam Sơn chân núi. Tại kiếm bi trước bày lên cái bàn, lại đem thiên kim nhập môn phí bảng hiệu cho dựng đứng lên, bất quá lần này nhiều một cái tin tức. Nhập tông người tiêu chuẩn thấp nhất, 15 tuổi, luyện thể ngũ trọng. Vân Liêu sau khi thấy, biến sắc, sau đó nhìn xem Ôn Bình hỏi. Ôn tông chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Làm gì ngạc nhiên như vậy, đây chỉ là đơn giản nhất tiêu chuẩn mà thôi. Hiện tại Bất Hủ Tông chính là giai đoạn phát triển, không có tiền cho thua một phổ thông đệ tử nhanh chóng mở rộng nhân số, chỉ có thể lựa chọn đi tinh phẩm con đường này. Nhưng đây cũng quá mức đi, 15 tuổi luyện thể ngũ trọng. Hắn muốn nói đi cái khác nhất tinh tông môn, nhị tinh tông môn đãi ngộ sẽ tốt vô cùng, làm sao lại đến ngay cả một cái xuống dốc đến cũng chỉ có 3 người bất hủ tông. Ôn Bình làm như thế, sẽ chỉ làm càng nhiều người không nguyện ý đến bất hủ tông. Dù sao hắn cảm thấy tình huống hiện tại nghĩ phải lớn mạnh bất hủ tông, liền phải lập tức nhiều thu đệ tử, đồng thời đem trọng lực trận quy củ cho tiếp xúc. Lại từ từ phát triển tiếp mấy cái thanh danh truyền bá ra ngoài về sau, lại ném ra ngoài trọng lực trận tin tức. Khẳng định có thật nhiều luyện thể thập trọng bên trên tu sĩ nguyện ý gia nhập bất hủ tông, đến lúc đó, nhất định có thể trở lại vinh quang của ngày xưa. Bất quá hắn biết Ôn Bình chắc chắn sẽ không làm như thế, nếu không hắn hôm nay mở ra 4 lần giá cả thời điểm Ôn Bình sớm cứ làm như vậy. Đang lúc Vân Liêu chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xếp bằng minh tu lúc Ôn Bình mở miệng hô. Vân trưởng lão, ngươi làm gì? Ôn tông chủ, ngươi tiêu chuẩn này vô luận ai xem đều sẽ đi, hơn nữa tiêu chuẩn này, bị người nghe xong cũng sẽ không tới này. Loại tiêu chuẩn này, có người đến mới là lạ. Ngươi tốt, xin hỏi bất hủ tông các ngươi còn thua người sao? Một vị vừa qua khỏi trí học chi niên thiếu niên đứng ở trước bàn. Vân Liêu sửng sốt một chút ngắm nhìn bốn phía hai mắt có chút không dám tin tưởng thực sự có người tới. Thật sự là ba ba đánh mặt, con đường này đến cuối phố hết thảy cứ như vậy một người, mà cái này một người còn là hướng về phía bất hủ tông tới. Các loại, góc chuyện audio.com, đây là một cái luyện thể tứ trọng thiếu niên, xem ra hẳn là cũng tựu 15-16 bộ dáng. Không khoa học à, bất hủ tông xuống dốc một năm, Thương Ngô Thành hẳn là ngay cả bên đường tên ăn mày đều biết đi. Hắn làm sao còn tới cái này? Ôn Bình liếc nhìn bắn ra tới thông tin cá nhân, lý tập, giới tính, nam, tuổi tác 15, cảnh giới, luyện thể tứ trọng, thu là thu, bất quá tư chất của ngươi quá kém, coi như ngươi cho thiên kim, bất hủ tông cũng sẽ không thu. Nhưng ta đã luyện thể tứ trọng, thiếu niên bị cự tuyệt có chút không rõ. Ôn Bình hướng về phía một bên Vân Liêu đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Vân Liêu ngoan ngoãn chỉ tấm bảng gỗ bên trên viết chữ thiên kim nhập môn phí cùng nhập môn tiêu chuẩn, 15 tuổi luyện thể ngũ trọng. Có lầm hay không, thiếu niên có chút tức giận kinh hô lên, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc gần đi, trong miệng tự lẩm bẩm, một cái xuống dốc tông môn, lại còn ghét bỏ ta thật sự là có bệnh. Vân Liêu nghe lời này, bất đắc dĩ cười cười, thả đi một cái luyện thể tứ trọng, loại người này nhất tinh tông môn cũng là muốn đoạt lấy, hắn ra ngoài nói chuyện, khẳng định là sẽ không còn có người đến bất hủ tông cái này. Lờ đãng liếc mắt Ôn Bình, nhưng mà Ôn Bình trên mặt hắn lại căn bản không có nhìn thấy một chút biến hóa. Vẫn là trước sau như một phong khinh vân đạm, cách chương.